Nữ hoàng của thế giới bóng đêm. Chương 4, góc truyện audio.com. Giới thiệu nhân vật, Bạch Anh Tuấn, Kin, em họ của nó, đẹp trai, kiêu cực, nhưng thua bọn hắn, là cánh tay phải đắc lực của nó. Quản lý bang khi nó vắng mặt, rất thương bọn nó, IQ 198, 200, Kin quay ra nhìn bọn nó rồi ôm chầm lấy nó nói. Chị Sophia, chị về khi nào vậy? Nó xoa đầu Kin đó nói. Chị mới về thôi, dạo này nhóc sao rồi? Nãy giờ có hai người mặt đen thui đằng đằng sát khí ở ngoài sau. Libira mở màng với giọng nói cực đều. Nhóc quên chị rồi sao? Kin quay lại nơi phát ra âm thanh u ám đó với dòng suy nghĩ thôi rồi. Mình quên hai bà chàng tinh này rồi. Kin cười, cất giọng ngọt như mật. Em nào có quên hai chị đâu? Nói xong Kin quay nhìn nó với ánh mắt cầu cứu với suy nghĩ chết chắc với hai bà này rồi. Thời huy hoàng của mình còn đâu? Mấy người có thôi đi không, nó nói với giọng lạnh xương sống khiến bọn kia im bặt luôn. Kin, anh Kun có trong đó không? Nó quay sang hỏi Kun. Có ạ, anh Kun ở trong VIP 1 với bạn anh ấy ý, nó đi đến phòng VIP 1. Dầm lại thêm một cánh cửa về với đất mẹ rồi. Kun đang ngồi với mấy em ẻo là ăn mặc thiếu vải. Thấy nó mặt Kun đơ toàn tập, còn mấy em ẻo là kia thì chạy mất tiêu. Em về khi nào thế Sophia? Kun nói giọng cực ngọt. Nó nói với giọng lạnh làm cho bọn hắn lạnh run. Anh giỏi, em sẽ make ba ma anh về đây cặp với mấy em chân dài. Anh đâu? Sau một hồi tra khảo Kun bây giờ nó quay lại thì thấy bọn hắn đang há hốc mồm ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên bang phó bang Devil bị một đứa con gái giáo huấn như vậy. Hắn lên tiếng, các cô là ai? Maria nhanh nhảu giới thiệu cả bọn. Tôi là Maria, đây là Libira, con kia người nãy giờ giáo huấn anh Kun là Sophia, em gái của anh ấy. Kiu cũng thay mặt bọn hắn giới thiệu. Tôi là Kiu, con kia là Ken, nó phán một câu làm bọn hắn đơ người. Toàn một lũ vớ vẩn, chưa bao giờ có cô gái nào dám nói bọn hắn như vậy. Đường đường là bang chủ, bang phó bang Devil mà bị một đứa con gái nói vậy, hắn phản bác lại. Các cô chẳng hơn gì ai đâu, đương nhiên chúng tôi phải hơn anh rồi chứ. Phải không thiếu gia tập đoàn King WORDL, à nhầm. Bang chủ bang Devil, chỉ một câu nói của nó mà làm cả bọn ngây ra. Làm sao em biết? Kun ngạc nhiên nói. Anh nghĩ em là ai? Nó lạnh lùng nói. Bang chủ bang Blood Nightmare, bang Blood Nightmare đứng đầu thế giới ngầm ư? Kun cau mày nói. Đúng vậy, cách chương,